Băng Phi, chương 6, tứ hôn, góc truyện audio.com. Từ sau khi lãnh tứ tiểu thư trở về, mọi người liền đồn thổi nói rằng nàng sau khi trở về đã thay đổi hoàn toàn. Lãnh tam tiểu thư không biết vì sao một thần võ công bị phế, còn có mọi người trong lãnh phủ không ai dám khi dễ mẫu tử lãnh ngọc băng nữa. Địa vị cũng đã cao hơn nhiều. Băng nhi, lại đây. Mẫu thân có làm bánh quế hoa ngươi thích đây. Nhị phu nhân tay cầm đĩa bánh quế hoa tiến đến bàn tròn trong phòng để lãnh ngọc băng ở một bên nhàn nhã. Đọc sách, hồng hoa công của lão bà truyền cho nàng cũng đã đạt được tầng thứ 9. Lăng ba thần công cũng sắp đột phá tầng cao nhất sắp. Nội lực của nàng lúc này chỉ sợ đã không ai có thể vượt qua, nhưng có một điều lạ là mỗi lần vận công hình như có cái gì đó cản trở khiến cho khí huyết lưu thông không ổn. Mẫu thân, người cứ để đó, ta xem xong sách sẽ tự động ăn. Tiểu thư, lão gia gọi người đến tiền thính. Ân, tiền thính, một cái lão nhân thân mặc y phục sang trọng màu nâu đang ngồi trên ghế chính, bên trái là lãnh ngọc đình thân mặc nguyệt nha trường bào, sắc mặt căng thẳng. Lãnh ngọc băng một thân hồng y uyển chuyển đi vào. Cha, nhị ca, hai người tìm ta là có chuyện gì? Lãnh lão gia vốn là không yêu thích gì thứ nữ nhi này. Nếu không phải vì chuyện kia hắn căn bản là không muốn nhìn thấy nàng. Băng nhi, ngươi lại đây ta có chuyện muốn cho ngươi biết. Cha, ngươi cứ nói không cần khách khí như vậy. Nàng vốn cũng biết ông ta cũng chẳng ưa gì nàng. Đã thế thì cần gì hữu lễ, cứ nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn. Tiên đế lúc trước có giao tình tốt với lãnh gia ta. Đại tỷ ngươi lãnh ngọc diệp được hoàng thượng ân sủng đã trở thành diệp phi nương nương, chịu nhiều sủng ái lần này. Ngươi lại được hoàng thượng để mắt đến, đặc biệt tứ hôn cho ngươi cùng đệ đệ của ngươi là Duệ Vương gia thượng quan Lăng Phong trở thành Duệ Vương phi 10 ngày sau thành thân. Sắc mặt lãnh ngọc băng chợt biến nhưng rất nhanh trở lại bình thường thành thân. Không sao, dù gì chỉ là một cái danh phận. Biết đâu sau khi qua đó lại có nhiều trò vui để xem, sống ở lãnh phủ cũng rất nhàm chán. Nếu vậy còn không nhân cơ hội làm cho cả hoàng cung gà bay chó sủa. Nữ nhi đã biết, nếu không còn việc gì nữ nhi muốn trở về phòng. Ân, trở về bảo Nhu Nhi hảo hảo chiếu cố ngươi một chút. Thân thể ngươi hình như vẫn chưa tốt, ta không muốn ngươi gà qua đó liền bị chê cười làm mất mặt lãnh gia ta. Lãnh lão gia ánh mắt dừng một chút trên người nàng rất nhanh chuyển đi nơi khác. Cách chương.